Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, đều là những người rất tự tin. Đối với loại cảm giác bị người khác giám sát, hai người đều rất không thích. Xem ra, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, bắt được người đang giám sát ngầm. Nam Cung Quyết bỗng nhiên mở miệng. Trước tiên tập trung toàn bộ tinh lực tìm ra kẻ giám sát kia xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu người này đối với chúng ta hữu dụng, trước hết lưu lại, nếu vô dụng, tuy rằng trong lời nói của Nam Cung Quyết cũng không có gì. Nhưng Lạc Mộng Khê hiểu được ý của hắn. Vô dụng, tự nhiên là giết không tha. Nam Cung Quyết, ngươi trước tiên buông lỏng một chút. Ta không thở nổi, Lạc Mộng Khê nhẹ giọng đề nghị. Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ngầm mang theo lạnh ý, chờ ngươi nới lỏng tay. Ta sẽ điểm huyệt đạo của ngươi. Đá ngươi xuống giường, kiếp trước của Lạc Mộng Khê là đặc công. Biết rõ nếu muốn đối phó một người, trước tiên phải khiến hắn không còn năng lực phản kháng. Võ công của Nam Cung Quyết cao, thân thủ lại nhanh, vốn tưởng rằng đánh vào bụng hắn, hắn sẽ đau đớn chịu không nổi. Lại không ngờ, hắn còn cố nén đau. Kéo nàng lại, Nam Cung Quyết mở to mắt nhìn Lạc Mộng Khê, đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia ý cười kỳ lạ. Lạc Mộng Khê, không phải ngươi đang định chờ bổn vương nới lòng tay, liền tìm cách dạy dỗ bổn vương chứ? Làm sao có thể, vương gia nghĩ nhiều rồi. Lạc Mộng Khê cười lanh lành, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện ra lửa giận. Đáng ghét, làm sao hắn biết suy nghĩ của ta? Hay là, chẳng qua chỉ suy đoán, nếu bổn vương nghĩ nhiều, vậy ngươi không nên lộn xộn nữa. Có chuyện gì, ngày mai nói sau, nói xong, không đợi Lạc Mộng Khê trả lời. Nam Cung Quyết liền nhắm hai mắt lại. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, đưa mắt nhìn chướng mạn buông xuống. Xem ra, tối nay ta lại mất ngủ, ngoài Bắc Đường Diệp gia, còn có ai gần gũi với Nam Cung Quyết nữa? Người trong lòng Nam Cung Quyết là ai? Bắc Đường Diệp cũng không biết. Xem ra, Nam Cung Quyết giữ bí mật rất lợi hại. Cách chương.